Quan cư nhất phẩm, chương 586, hung phạm, góc truyện audio.com, đại môn tại phía nam, cửa sau tại phương bắc, đi phía tây làm gờ. Lục Cương hỏi, lẽ nào cô ta leo tường chạy trốn, cô ta căn bản không chạy. Chu Cửu kiên quyết nói, mấy ngày nay không có bất kỳ ai có thể rời khỏi phủ. Vậy mọi chuyện là sao? Lục Cương thầm nghĩ, mọi chuyện lại đi VNG trở lại. Nhưng lần này Thẩm Mặc không úp úp mờ mờ, mà dứt khoát nói luôn. Bởi vì cô ta bỏ đi dịch dung của MNS, khôi phục lại thân phận vốn có. Lại lẫn vào trong mọi người. Cái gờ, mọi người khó có thể tin. Đúng vậy, người này tinh thông thuật dịch dung, giọng nói vừa nam vừa nữ cũng được, CN biết xúc cốt công, có thể tùy tâm sở dục giả trang các loại thân phận. Ánh mắt Thẩm Mặc đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào người một nữ tử cao gầy. Đúng không, Lục cô nương? Trả lời y chỉ là một đạo hàn mang lóa mắt. Hầu như đồng thời Tam Xích sớm có chuẩn bị đa lao đến trước mặt Thẩm Mặc, không biết từ đâu lôi ra một cái thuẫn, chặn đường đi của hàn mang đó, chỉ nghe vài tiếng đinh đương, một cây ngân châm rơi xuống đất bị đứt thành hai đoạn. Ta giết ngươi, thấy tập kích không có hiệu quả, Lục Tú hét lên rồi rút ra nhuyễn kiếm bên hông, một chiêu dao long xuất thủy lao thẳng tới Thẩm Mặc. Đám vệ sĩ sao có thể để cho nàng ta áp sát? Một tiếng hô vang lên, tam tài trận dương oai đông nam liền ngăn ở trước mặt Lục Tú, binh khí dài ngắn phối hợp, mặc cho vơ công của nàng ta có cao tới đâu cũng không thể công đến gần được. Song phương đang kịch chiến, TH một chùm gờ đen thui từ trên trời giáng xuống, Lục Tú bất ngờ không PSNG bị nên bị chụp vào trong, CN chưa kịp phản ứng, TH cảm thấy cả người bị trói xít lại, sau đó ngã thẳng cẳng ra đất. Chế trụ nàng chính là binh khí thành danh của Chu Cửu Hồn Thiên Vương, năm đó Chu Cửu ra tại Lục Phiến Môn làm bộ đầu không biết đa dùng bắt được bao nhiêu mâu tặc, biết ngày hôm nay sẽ phải bắt người nên mang nó theo trên người, lo trước khỏi họa. Khi hắn vừa NSN thấy Lục Tú và vệ sĩ Thẩm Mặc chiến đấu, vị trí thực tại rất tốt nên hắn nhịn không được từ phía sau quăng ra, quả nhiên một kích có hiệu quả. Trói lại, Chu Cửu quát lên, liền có thủ hạ dùng xích sắt buộc chặt Lục Tú lại. Dù vậy nhưng nàng ta vẫn CN chửi ầm lên. Súc sinh, ngươi sẽ chết không yên lành. Thẩm Mặc NSN Tam Xích nói. Cái tất CN lại của ngươi đâu? Nếu là nam đang mắng Thẩm Mặc, TH Tam Xích đa sớm lên rồi, nhưng khi thấy là một đại mỹ nhân thiên kiều bá mị, TH hắn lại đứng được ra đó, để mặc cho đại nhân chịu nhục. Nghe Thẩm Mặc hỏi mới định thần lại, do dự nói. Cái đó vẫn CN thối lắm, nhưng thấy sắc mặt đại nhân không tốt nên hắn đành phải nhắm mắt lại nhét vào miệng Lục Tú. Ai ngờ người ta hơi nghiêng đầu đi tránh cục TAN đó, CN hung hăng cắn một phát lên MU bàn tay hắn. Tam Xích đau quá dậm chân nhảy như cóc, đúng là thứ vô dụng. Thẩm Mặc cảm thấy mất mặt nói, chùm cái khăn lên đầu cô ta rồi mang ra xe chờ tù canh giữ cho nghiêm ngặt vào. Vẫn là Chu Cửu gia có định tính, hắn TM một cái túi chùm lên đầu Lục Tú, lại nghe Lục Luân lên tiếng nói. Chậm đa, nhị công tử vừa nói thế Chu Cửu đành phải ngừng tay, lại nghe hắn chất vấn Thẩm Mặc. Về sao ngươi nói là tú tỷ của ta? Nói rồi lại NSN qua Lục Tú. Tỷ, mau nói cho hắn là tỷ bị oan đi. Lục Tú không để ý đến hắn, Thẩm Mặc lại mỉm cười nói. Nhị công tử CN chưa biết. Góc truyện audio.com, biểu thị công tử có tuyệt kỹ dịch dung đó. Rồi cười nói, năm đó tại Tô Châu, bản quan đã ăn không ít vị đắng của cô ta đấy. Dịch dung, vậy TH sao? Lục Luân vẫn CN chưa phục, có thể nói dơ là đường tỷ của ta làm hả? Ở trong LNG hắn, người thân nhất chính là vị đường tỷ này, thậm chí CN có chút TNS cảm không hiểu đối với nàng ta cho nên không muốn chấp nhận kết quả này. Nhị để, Lục Cương TH lại đứng trên lập trường gia chủ để suy nghĩ vấn đề. Lúc nào rồi mà CN xử trí theo cảm tính hả? Không sao, chúng ta không ngại nghe Cửu gia suy luận một chút đi. Thẩm Mặc mỉm cười nói với Chu Cửu, mời Cửu gia. Vâng, Chu Cửu trầm giọng nói. Đại nhân cùng ti chức cho rằng, trước tiên cô ta cùng đồng bọn chặn giết gia nhân tới đón thập tam di thái đi thăm người thân, sau đó giả trang thành những người đó, lừa gạt hai chủ tớ thập tam di thái ra ngoài, rồi giết họ tại xưởng ngọc lưu ly, tiếp đó cải trang thành kim xảo nhi hồi phủ, lại dùng thân phận của thập tam di thái để gạt cửu di thái. Đợi cửu di thái đi rồi liền đi vào trong thư PSNG, vẫn dùng thân phận của thập tam di thái để gạt ông ấy là lấy một quyển sách vào trong thư PSNG TM cái hộp thuốc đó, đổi long hổ đan ở trong thành độc dược, sau đó thuận lợi đi khỏi. Nói rồi NSN Lục Tú đang nắm chặt tay kêu lên răng rắc. Ông trời không có mắt, đại đô đốc của chúng ta lại không phát giác ra, ngày hôm sau uống viên thuốc đó, trong chớp mắt độc phát thân vong, ông ấy đã bị đứa điệt nữ tâm như rắn rết này hại chết. Là thật ư, người Lục gia nghe mà kinh hay, đều NSN qua Lục Tú đang bị trói. Tú Tả Nhi thật là cô làm sao? Lục Tú chỉ NSN chằm chằm Thẩm Mặc không nói được một lời. Mấy ngày kế cô ta khi TH giả trang thành Thập Tam Di Thái, khi TH dùng diện mạo thật xuất hiện tại Linh Đường. Chu Cửu nói, không tin chư vị có thể nghĩ lại xem có phải tại Linh Đường không hề gặp qua hai người họ. Mọi người đều lắc đầu, họ hồi tưởng lại Thập Tam Di Thái và Tú Tả Nhi bao giờ cũng một buổi tối, một ban ngày xuất hiện quả thật chưa từng chạm qua mặt. Giờ TH họ đa hơi tin rồi. Lại thấy Lục Luân Tính khi hấp tấp hú một tiếng rồi vọt tới trước mặt Lục Tú, tóm lấy tóc nàng ta, lớn tiếng chất vấn. Nói, về sao lại làm thế? Về sao muốn hại chết cha ta? Tương đương, Lục Tú nhắm chặt hai mắt mặc cho hắn lắc lư MNS thế nào, nàng ta đều không lên tiếng. Lục Luân nổi giận, vung hai tay thay phiên tát liên lịa lên mặt Lục Tú, vừa đánh vừa chửi tục xối xả. Thẩm Mặc co mày, NSN qua tam xích liền tiến lên kéo Lục Luân lại, đẩy hắn qua một bên. Người này CN chưa tới phiên ngươi đánh, Lục Luân vốn CN muốn đánh thêm, nhưng vừa NSN là tên tất thối đa làm cho người ta sợ hay, hắn không khỏi chùn bước không dám tới gần. Dẫn đi, Thẩm Mặc khẽ vung tay lên ngăn chặn màn hài kịch CN tiếp tục TANS diễn, lại nói với Lục Cương. Ta sẽ để người lại lục soát gian PSNG của cô ta xem có TM được vật chứng G không? Biết rồi, Lục Cương gật đầu, lại hỏi. Vậy chúng ta làm G đây? Lúc nào TH làm thăng ma, chờ một chút đi tin tưởng rất nhanh sẽ có thánh dụ hạ xuống. Thẩm Mặc cười nói với hắn, nói không chừng sẽ có tin tức tốt đấy. Lục Cương không biết lời y nói có ư gờ, đành phải khẽ gật đầu nói. Chỉ mong là vậy, khi rời khỏi Lục Phủ Thẩm Mặc NSN lên bầu trời âm u, không khỏi khẽ than một. Góc chuyện audio.com, tiếng rồi nói với Chu Cửu ở bên cạnh, chúng ta trở về đi. Chu Cửu vẻ mặt như chút được gánh nặng. Cuối cùng cũng phá được vụ án này, có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Thẩm Mặc cười, nhưng không lạc quan như hắn, mà thản nhiên nói. Chỉ mong vậy, Chu Cửu sừng sốt nói. Đại nhân, vụ án đa điều tra giờ, hung thủ cũng đa xa lưới, lẽ nào CN có G không ổn sao? Chung quy ta cảm thấy có G đó rất không thích hợp. Thẩm Mặc chậm rãi lắc đầu nói. HNS như chúng ta có hơi quá tự tin rồi. Rồi hai tay đan xen trước ngực trầm ngâm nói. Mặc dù có thể tự bào chữa, Lục Tú cũng bị bắt được nhưng lấy lý giải của tôi đối với cô ta TH kế hoạch kín đáo hư thực kết hợp như vậy HNS như không phải cái đầu của cô ta có thể nghĩ ra được. Nếu như là ca của nàng ta TH có chút khả năng. Không phải đại nhân nói cô ta CN có đồng đảng sao? Chu Cửu lơ đỉnh nói, có lẽ là đồng đảng bày ra, đương nhiên không phải một người có thể làm được. Thẩm Mặc nói, mà nếu như kẻ chủ mưu không phải là cô ta, vậy chúng ta CN gọi là bắt được hung thủ nữa không? Chu Cửu sừng sốt một hồi, mới nói, vậy thẩm vấn đi, hỏi ra đồng đảng của cô ta. NSN kết quả lục soát thế nào đa? Thẩm Mặc nói, Cửu gia, ngươi vất vả trở lại một chuyến xem sao ta vẫn yên tâm với ánh mắt của ngươi hơn. Chu Cửu gật đầu nói, được rồi, ta lục soát xong sẽ trở về bẩm báo với đại nhân ngay. Ta đợi tin tức của ngươi. Thẩm Mặc liền cùng hắn mỗi người đi một ngả, đi về nha môn Bắc Trấn Phủ Ti trước. Trở lại Bắc Trấn Phủ Ti y không hạ chiếu mục trước mà đi tới viện tử của Lam Đạo Hành ở. Bảo vệ sĩ thủ ở bên ngoài rồi một MNS vào viện khi gơ cửa PSNG ngủ TH nghe được giọng lười biếng khẩu âm Sơn Đông. Tự vào đi cửa không đóng, mặc dù trung khí không đủ nhưng lại lộ ra hào khí. Thẩm Mặc đẩy cửa đi vào thấy Lam Đạo Hành đang nằm nghiêng trên ghế nằm sưởi ấm bên bếp L. Thấy Thẩm Mặc đi vào, Lam Đạo Hành muốn đứng dậy nhưng lại bị Thẩm Mặc giành trước đè hắn lại. Nằm đi, đừng đứng dậy. Vậy không khách khí rồi. Lam Đạo Hành cười khổ nói. Sức khỏe kém qua, mới ra ngoài một chuyến mà mệt như chó chết vậy. Ta lại cảm thấy phong thái của ngươi đâu thua G năm đó. Thẩm Mặc vươn ngón cái nói. Mấy cái tia đó hay thật tin tưởng ai thấy cũng đều kinh hay. Ha ha, Lam Đạo Hành thoáng qua vẻ tự hào trên mặt chợt thở dài một tiếng nói. Kỳ thật thành Bắc Kinh rất nhiều người bán nghệ, CN hay hơn ta nhiều. Thẩm Mặc biến sắc nhỏ nhẹ nói. Sao lại nói vậy, Lam Đạo Hành trước nay luôn lấy pháp thuật của MNS là vinh, chưa bao giờ biết hạ thấp bản thân. Ta đang suy nghĩ, Lam Đạo Hành khẽ nói. Đã đến lúc chậu vàng rửa tay rồi, Thẩm Mặc có chút bất ngờ. Y vốn tưởng rằng Lam Đạo Hành chủ động thỉnh anh, bày chút đạo thuật giúp MNS phá án là V gây dựng lại HNS tượng, tranh thủ trở lại Tây Uyển chứ. Nghĩ đến Gia Tĩnh vẫn tín nhiệm hắn như trước, Thẩm Mặc cảm thấy đây không phải là một chủ ư xấu, đương nhiên cũng có tư tâm, có vị thiên sư này ở bên cạnh hoàng đế, rất nhiều việc NSN như chắc trở vô cùng nhưng có thể giải quyết dễ dàng, cho nên Thẩm Mặc cũng nguyện ư hắn trở lại. Nhưng con người y có một điểm tốt, đó là chưa bao giờ cưỡng ép người khác, thoáng dừng lại mới nhỏ nhẹ nói. Suy nghĩ kỹ chưa, NSN ngọn lửa yếu ớt, góc chuyện audio.com, dập dờn, Lam Đạo Hành nói. Ta tới kinh thành vốn chính là vì không chịu thua kém ai, hiện tại đã lên làm thiền sư rồi, có nỗ lực nữa cũng chả đi lên được. Lại thở dài nói, hơn nữa, lúc này xảy ra chuyện cũng làm ta sợ quá, người nói ta vừa không biết luyện đan, lại không biết luyện công, CN ở lại đây làm cái gờ. Vất vả đến NS buông tay rồi sao? Thẩm Mặc nhẹ giọng nói, y để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi lại là em NSTHI cũng không bỏ được thành quả phấn đấu bao nhiêu năm, nói đi là đi. Trước kia ta cũng là mâu thuẫn thôi, Lam Đạo Hành lo lắng nói, nhưng ngày hôm nay làm phép cho Lục Thái Bảo ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, tam công tam cô TH sao? Cẩm y vệ đại đô đốc TH sao? Huynh đệ thân tín nhất của Hoàng thượng TH sao? Hai chân duỗi thẳng rồi cũng phải chết, con người vừa chết, Mỹ tiểu giai hào, Mỹ nhân Mỹ cảnh, bao nhiêu cũng sẽ hưởng thụ không được nữa rồi. Rồi vẻ mặt cảm khái cười nói. Ta vinh hoa phú quê cũng hưởng rồi, cũng không nợ bất kỳ ai, vẫn nên giữ lại cái mạng già này trở lại hưởng cuộc sống an nhàn thôi. Nghe hắn ư đa quyết phải đi, Thẩm Mặc thôi khuyên bảo, mặt răn ra cười nói. Xem ra ngươi đa suy nghĩ cặn kẽ rồi, vậy TH ta ngươi chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Rồi hỏi hắn, chuẩn bị lúc nào đi, vụ án của ngươi kết thúc, Lam Đạo Hành nói, ta sẽ thượng thư thỉnh từ, nơi kinh thành này, ta một khắc cũng không muốn ở lại nữa. Đúng là tên vội va. Thẩm Mặc cười đứng dậy nói, được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ thẩm án nhanh, tranh thủ sớm ngày kết thúc. Ừ, Lam Đạo Hành gật đầu chống cánh tay đứng dậy nói. Ta tiễn đại nhân, Thẩm Mặc bước lên đỡ lấy hắn, khi hai người kề sát người vào nhau y đột nhiên khẽ nói với Lam Đạo Hành. Cảm ơn ngươi, xin lỗi, chỉ năm chữ ngắn ngủi, nhưng bao hàm cảm kích và áy náy vô hạn của Thẩm Mặc đối với Lam Đạo Hành. Không phải là y không muốn nói thêm vài câu, mà là chuyện này can hệ quá lớn, một khi bị người ta nghe được kết cục chính là con đường chết. Cũng may Lam Đạo Hành biết Thẩm Mặc nói cái gờ, vỗ vai y cười chất phác nói. Ta có làm được gờ đâu, ngươi khỏi phải để ở trong LNG. Rồi hạ giọng nói, tương lai có làm đại quan TH cũng đừng học nghiêm tung. Lão bách tính nuôi dưỡng các ngươi, không phải về để các ngươi trà đạp họ. Ngươi phải làm chút chuyện thật sự cho lão bách tính. Làm huynh yên tâm đi, ta sẽ không quên lời nói của huynh. Thẩm Mặc gật đầu nói. Huynh phải bảo trọng, ngươi càng phải bảo trọng. Lam Đạo Hành cười nói. Tương đương, đi ra khỏi chỗ của Lam Đạo Hành TH Chu Cửu cũng đã trở về. Thẩm Mặc thấy mặt hắn đầy thất vọng liền hỏi. Sao hả, không có phát hiện gờ à? Không thu được gờ hết. Chu Cửu nói, không TM được công cụ gây án, cũng không TM được thư liên hệ. Rồi cười tự giễu, nhưng việc này cũng BNS thường, nếu không phải chúng ta xuất hiện, hiện tại có lẽ họ đã đến Thông Châu rồi, đương nhiên trước khi đi cũng sẽ tiêu hủy toàn bộ chứng cứ. Xem ra, đành phải thử MNS đi hỏi rồi. Thẩm Mặc đứng dậy nói, đi chiếu mục, sau đó Thẩm Mặc đi cùng Chu Cửu đến chiếu mục cầm y vệ. Chiếu mục cầm y vệ giống như đúc chiếu mục đông sưởng, vừa NSN biết ngay sinh ra từ một bản vẽ chỉ là lớn hơn một chút thôi. Trong PSNG giam tội phạm quan trọng ở chỗ sâu nhất, Thẩm Mặc gặp được Lục Tú bị đơn độc giam. Góc chuyện audio.com, giữ trong lao u ám, nàng lại tóc tai bù xù, hoàn toàn không có nét mỹ cảm như ban ngày, ngược lại giống một nữ quỷ. Vừa thấy Thẩm Mặc xuất hiện, nàng ta liền nhào tới trước song sắt cố TH tay ra ngoài như muốn bắt lấy y để xét nát vậy. Chưa dụng HNS hả? Thẩm Mặc hỏi Tả Hữu. Giám ngục vội vàng trả lời. Loại tội phạm quan trọng này không có mệnh lệnh của đại nhân, phía dưới chúng tôi không dám tự ý làm. Vậy ta biết hỏi thế nào? Thẩm Mặc co mày, Chu Cửu liền thay y hỏi. Đại đô đốc có phải là ngươi hại chết không? Phải TH sao, không phải TH sao? Lục Tú lạnh lùng nói. Ngươi không hỏi được đâu, ta cũng sẽ không nói cho tên ma đầu đó. Thẩm Mặc thầm nghĩ, ta lại thành ma đầu rồi à? Y liền cả giận nói. Lần nào không phải là do huynh muội các người trêu chọc trước, chẳng qua tôi PSNG thủ phản kích mà thôi, lẽ nào chỉ ngửa cổ chịu chết TH mới tính người tốt hả? Là ngươi giết huynh ấy, ngươi chính là ma đầu. Lục Thú căn bản không cùng Thẩm Mặc phân dơ phải trái. Ta muốn giết ngươi báo thù cho huynh ấy. Được thôi, oan có đầu nợ có chủ, Thẩm Mặc nói, vậy vì sao cô muốn giết thúc thúc của MNS? Ông ấy đắc tội với cô hả? ta, Lục Tú nghẹn lời, một lúc lâu bị Thẩm Mặc NSN kỹ mới oán hận nói. Ai bảo ông ta lúc nào cũng che chở cho ngươi, CN ông ta TH ai cũng không thể chạm đến một sợi tóc của ngươi được, ta không giết ông ta trước TH làm sao giết được ngươi. Hoang đường, Thẩm Mặc tính gạ hỏi nàng ta, nên cũng không nói toạc ra, bị nàng ta nói vậy y không khỏi thẹn quá thành giận nói. Không phải là tôi coi thường cô, chỉ bằng cô TH căn bản làm không được vụ án lớn như vậy, cả đời này cô thoát không khỏi một số mệnh. Số mệnh G, Lục Tú căm tức hỏi. Đứng ở trước sân khấu làm con rối cho người khác giật dây, làm kẻ chịu tội thay cho hung phạm phía sau màn. Thẩm Mặc cười lạnh nói. Người nói bậy, Lục Tú đâu chịu được lời chế nhạo như vậy, nàng ta tức giận đến mặt đỏ bừng, nhưng qua một hồi lại lớn tiếng cười nói. Người cứ kiêu ngạo đi, ta không được trị được ngươi, nhưng sẽ có người thể trị được ngươi, cô nay nay ta tại chờ ngươi dưới hoàng tuyền, ha ha ha ha. Tiếng cười lại như quỷ khóc làm cho Thẩm Mặc nổi cả da gà. Câm miệng, Chu Cửu rốt cuộc không NSN được nữa, quất roi xuyên qua song sắt lên hai má Lục Tú. Lấy thân thủ của Lục Tú TH hoàn toàn có thể né qua chiêu này, nhưng nàng không trốn, chỉ mở mắt NSN cây roi quật lên mặt rồi té ngã ra đất, nhưng nàng ta vẫn NSN Thẩm Mặc chằm chằm, cười lên ha ha. Sợ, ngươi sợ rồi à, ngươi chỉ biết khi dễ ta, trước mặt người lợi hại thật sự, ngươi cũng sẽ bị khi dễ thôi. Ta đánh chết ngươi, roi của Chu Cửu như mưa quất xuống, nhưng Lục Tú vẫn im lặng chịu đựng. Nàng cũng không kêu đau, chỉ liên tục mắng Thẩm Mặc, đánh càng mạnh TH mắng càng to, HNS như thông qua mắng chửi y là có thể tiêu trừ nỗi đau đớn vậy. Trong nháy mắt nàng ta bị đánh cho MNS đầy thương tích, Thẩm Mặc không đành LNGNSN tiếp. Y cũng biết ngày hôm nay không hỏi được G rồi, bèn thở dài, xoay người rời khỏi đại lao. Đại nhân, dụng HNS sao? Phía sau truyền đến giọng nói của giám ngục, Thẩm Mặc cứng người, nhưng cuối cùng gật đầu, sau đó rất nhanh chạy ra khỏi nhà lao. Cách chương.